Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, Phật Tổ người thứ ba chuyển thế linh đồng. Đối với Quách Đại Lộ tới nói, trải qua 10 đời xuất hiện một vị tu hành thiên phú thức tỉnh hậu bối cũng không là chuyện kỳ quái. Gì? Nhưng chuyện kỳ quái là vị này hậu bối xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp. Hơn nữa hiện ra thiên phú cũng quá mức nghịch thiên. Muốn biết Quách gia trên một cái ở bụng bên trong liền hiển lộ ra tu hành thiên phú hài tử gọi là Quách Diệu Giác. Sau đó chứng minh, người này bản thể vì là Bồ Đề Lão Tổ. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết chuyện này. Vì lẽ đó hắn phát hiện Quách Thủ Đô thê tử bào thai trong bụng triển lộ dị tượng thời gian mới như vậy lưu ý. Quách Đại Lộ lại có vẻ sầu lo tầng tầng. Hắn vô pháp kết luận của mình 10 đời cháu có phải là Phật Tổ người thứ ba chuyển thế linh đồng. Hắn cũng từ trong thâm tâm không hy vọng như vậy. Có gan bị các đại lão để mắt tới ảo giác. Một cái đạo tổ, một cái Bồ Đề Lão Tổ. Bây giờ lại thêm cái Phật Tổ. Này nhân quả lớn hơn đến mức nào? Quá mức trùng hợp. Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh. Không biết là muốn thuyết phục Ngộ Không còn là nói phục chính mình. Hơn nữa hiện ra những thiên phú này khuyết thiếu đầy đủ sức thuyết phục. Ngộ Không nói, có thể chỉ là muốn nhắc nhở chú ý của chúng ta. Nếu như quá mức lộ hết ra sự sắc bén, chẳng lẽ không phải sẽ khiến cho cái kia lão đầu ma chú ý? Quách Đại Lộ nói, tìm kiếm Phật Tổ trước hai cái phân thân, một cái muốn độ khổ hải, một cái muốn leo đại tuyết sơn, có thể nói khó khăn tầng tầng. Này người thứ ba nhưng dễ dàng như vậy tìm tới. Ngộ Không quả thật không cảm thấy này trong đó có trò lừa. Ngộ Không trầm ngâm không nói. Quách Đại Lộ nói, đứa nhỏ này còn có mấy tháng liền muốn xuất sinh. Chúng ta không ngại chờ một chút, thuận tiện tìm thêm lần nữa những khả năng khác. Ngộ Không nói, hay là muốn ở hắn sinh ra mấy năm sau mới có thể phát hiện rõ ràng manh mối. Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại, ta ở khổ hải bên trong trải qua mấy cái bí cảnh. Gộp lại vượt qua gần thời gian ngàn năm. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Quách Đại Lộ nhớ tới cái gì? Nói, đúng rồi, ta ở khổ hải trị thủy ảo cảnh bên trong gặp Định Hải Thần Châm. Lúc đó Đại Vũ Vương dùng nó phong ấn Đông Hải nước. Thành tam giới bên trong đạo tổ ở ngoài duy nhất chủ nhân. Ngộ Không nhìn Quách Đại Lộ. Một mặt ngươi muốn nói cái gì, vẻ mặt. Quách Đại Lộ vấn đạo. Ngươi nghe qua Hòn Vọng Phu Cố Sự chứ? Ngộ Không nói. Đây là tam giới nắm chắc truyền kỳ. Sao chưa từng nghe tới? Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ở cái kia bí cảnh bên trong. Ngươi chính là từ khối này Hòn Vọng Phu sinh sản thạch trứng biến thành. Cũng là bởi vì cùng Đại Vũ Vương có đoạn nhân quả này. Vì lẽ đó ngươi mới được Định Hải Thần Châm thứ hai chủ nhân. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tam giáo cửu lưu bên trong có một nhà. Ngươi có thể cân nhắc đi làm nhà. Ngộ Không nhổ nước bọt. Quách Đại Lộ cười nói. Ta đã có một vị lão tổ nhi tử. Ngươi bây giờ còn cho là ta có một tổ cảnh 10 đời cháu. Này não động mở đến càng to lớn hơn. Ngộ Không không nói gì. Cũng không nghĩ tới Quách Đại Lộ vẫn là như thế nhớ thù một người. Hai người đình chỉ trò chuyện. Tiếp tục cùng tung Quách Thủ Đô đoàn người. Bọn họ hạ Đại Lộ. Dọc theo một cái đá cuội xếp thành đường nhỏ một đường hướng bắc. Đi rồi 2-3 dặm đường tới đến một tòa khéo léo tinh xảo tư nhân vườn rừng. Vườn rừng cửa xếp đặt phòng gác cửa. Một vị thân mặc đồng phục an ninh chừng 50 tuổi nam tử cao lớn nghênh đón mọi người. Nói một hồi, Quách gia đoàn người tiến vào vườn rừng. Bảo an đem vườn môn đóng lại. Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không tiến vào vườn. Theo Quách gia đoàn người đi về phía trước. Không nhiều sẽ đi tới một ngôi tượng đá trước. Cái kia tượng đá thần thái phi dương. Trông rất sống động, thật sự có xuất trần phong thái. Không cần người khác giới thiệu. Quách Đại Lộ lập tức nhận ra cái kia tượng đá là ai. Gia gia nãi nãi, ba mẹ cùng với Quách Thủ Đồ phu thê ba đời người trước sau ở tượng đá trước quỳ xuống. Một ít thường quy cầu khẩn sau. Gia gia nói, dựa theo chúng ta Quách gia truyền thống, từ gia gia cho cháu thế hệ gọi là. Bởi vậy giải nghiệp cho cháu gọi là nhà phàm. Chấm ngoặc kép, sớm đem tên nói cho thần tiên tổ tông. Tự nhiên có hồ sơ ý tứ. Hy vọng Quách Đại Lộ có thể nhớ kỹ danh tự này. Bảo đảm hắn một đời bình an. Quách Đại Lộ trầm mặc nhìn thành kính quỳ tại chính mình tượng đá trước hậu bối. Một lát sau, cùng Tôn Ngộ Không một đạo ly khai. Như là đã quyết định làm dây dài quan sát. Cũng là không nhất thời vội vã nửa khắc. Quách gia phàm, danh tự này hết sức bình thường a, không đặc biệt gì, thật sẽ cùng Linh Đồng có quan hệ. Ở đi dò hỏi một nơi khác trên đường, Quách Đại Lộ bắt đầu thôi diễn vị kia 10 đời cháu mệnh cách. Bất luận họ tên vẫn là chuỗi nhân quả, cũng không có đặc biệt lôi kéo người ta chú ý chỗ. Nhưng cũng không phải phổ thông bình thường hạng người, có cơ duyên lớn có thể bước lên con đường tu hành. Chỉ đến thế mà thôi. Mà Quách Diệu Giác, sinh ra trước lập tức vào thánh. Bất quá nói đi nói lại, Quách Diệu Giác sinh ra phía sau, cũng hết sức trải qua một đoạn cuộc sống của người bình thường trạng thái. Bao quát Giáng sinh thời gian cũng không có cái gì dị tượng. Sau khi sinh càng là không động vào tu hành. Ai biết Quách Gia Phàm hiện tại trạng thái này có phải là hắn hay không chân chính trạng thái? Nếu như không phải, vậy dĩ nhiên thuộc về tất cả bình thường. Nếu như đúng là Như Lai trước kia bố cục, Quách Đại Lộ đồng dạng cũng nhìn không ra đầu mối. Sau đó mấy tháng, Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không đem nhân gian thế từ thượng cổ liền để lại các đại bí cảnh đi dạo. Toàn bộ, núi sâu, lão lâm, đáy biển, cổ mộ, ảo thị, sa mạc, vực sâu, nhà cũ cùng với thế giới dưới lòng đất các loại. Bọn họ không có ra tay can thiệp cái kia chút bí cảnh tồn tại trạng thái. Đương nhiên, cũng không có cái gì đột xuất phát hiện. Chỉ tướng đối với hai người bọn họ mà nói. Đúng là hai người đối với nhân gian thế tiềm lực không hẹn mà cùng khá là xem trọng. Cái này cũng là cảnh giới tăng lên phía sau. Ánh mắt tùy theo đề cao kết quả. Rất nhiều ẩn giấu trên địa cầu bí mật. Năm đó cũng không nhìn thấy. Những này bí cảnh ẩn chứa cực đại tiềm năng, nếu có được đến hợp lý khai phá, tu hành linh khí hay là có thể lần thứ hai ở nhân gian thế thức tỉnh. Quách Đại Lộ nói, Ngộ Không nói, câu cửa miệng nói nhất ẩm nhất chắc, đều có định số, nhân gian thế tao ngộ phong ấn, nội bộ một mực lại ẩn chứa thâm hậu như thế linh khí tiềm lực. Một khi thời cơ chín muồi, tự có người hữu duyên sẽ tiến nhập những này phúc địa đào móc bí ẩn trong đó. Đến lúc đó nhân gian thế linh khí thức tỉnh, phong ấn giải khai, tam giới lại sẽ nghênh đón một đại biến. Quách Đại Lộ nói, những này bí cảnh phúc địa cơ duyên tuy lớn, nguy hiểm nhưng cũng không nhỏ. Nói từng bước kinh tâm không chút nào khuếch đại, người bình thường không dễ như vậy tiến nhập. Hơn nữa, cho dù có người có cơ hội từ nơi này chút bí cảnh bên trong thu được cơ duyên, muốn ảnh hưởng toàn bộ tổ địa cách cục cũng không phải một cái dễ vì sự tình. Dù sao, những đại lão kia cần người thế duy trì trước mặt trạng thái thăng bằng. Ngộ Không không nói gì, ý vị thâm trường nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ ngẩn ra, lập tức hiểu ý, Ngộ Không là ám chỉ để hắn vì nhân gian thế tranh thủ một cơ hội. Bây giờ tam giới lâm gặp kỷ nguyên đại kiếp nạn, mấy vị đại lão ở trong bóng tối đánh cờ, chính là thuận thế làm thời cơ tốt, chỉ cần hoạt động thỏa đáng, vì nhân gian thế mưu một cái chân chính tự do thân, không phải không thể nào. Quách Đại Lộ sinh ở nhân gian thế, quan niệm bảo thủ địa cảm thấy nhân gian thế tự do ngay tại lúc này như vậy tự do phát triển, truyền thừa văn minh. Nhưng bỏ quên nhân gian thế hiện tại nhưng thật ra là một khối không có chân chính quyền tự chủ mặc. Người chém giết thịt mỡ. Thăng bằng của nó này đây, linh khí khô cạn. Toàn thể bị phong ấn, để đánh đổi. Là bởi vì, hương hỏa công đức quá sức tinh khiết mới làm cho các đại lão mở một mặt lưới. Duy trì nào đó loại thăng bằng hiểu ngầm. Tạm thời không có phát động tính chất hủy diệt tranh đoạt chiến. Dù vậy, giới tu hành còn không ngừng từ nơi này xăm đi thức tỉnh thiên phú người tu hành. Tam giáo cửu lưu trăm phương ngàn kế từ nơi này bên trong cướp lấy hương hỏa công đức. Cùng với nói nhân gian thế là tự do phát triển, không bằng nói là không có lựa chọn. Có thể suy nghĩ một chút. Quách Đại Lộ cười nói. Lập tức lại nghĩ đến một chuyện. Nói, linh khí thức tỉnh cùng phong ấn giải trừ là đem kiếm hai lưỡi. Nơi này cách cục biến hóa. Đối phương nơi theo biến hóa. Quang minh một khi tỏa ra. Hắc ám đồng thời giáng lâm. Chấm ngoặc kép, Ngộ Không nói. Lẽ ra nên như vậy. Quách Đại Lộ cười nói. Đúng đấy, lẽ ra nên như vậy. Bất luận cái gì kết quả, nhân gian thế lẽ ra nên có quyền lựa chọn. Cho dù đến lúc đó có hắc ám cùng tà ác giáng lâm, cũng đồng dạng sẽ có mới anh hùng đột nhiên xuất hiện. Ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nhân gian, đây là không cần thôi diễn nhân quả. Quách Đại Lộ cùng Ngộ Không đi tới một nhà bệnh viện. Cùng người nhà họ Quách cùng nhau chờ Quách Gia Phàm giáng thế. Cùng Quách Diệu Giác bất đồng, Quách Gia Phàm sinh ra không có hết sức bình thường, mà là gây ra hết sức động tĩnh lớn. Hắn ra đời thời điểm, trên người tỏa ra nồng nặc mùi thơm lạ lùng. Mùi thơm sau đó tràn ngập chỉnh bệnh viện, thật lâu không tiêu tan. Vô số hồ điệp ngửi hương từ bốn phương tám hướng bay tới. Nhất thời thịnh huống chưa bao giờ có, dẫn tới người qua đường cũng dồn dập nghỉ chân quan sát. Chấn động không tên, cuối cùng, chuyện này bị truyền tới trên Internet, gây nên bạn trên mạng nhiệt liệt quan tâm cùng thảo luận. Một lần trở thành cùng ngày hot nhất đề tài, bạn trên mạng thân thiết xưng hô Quách Gia Phàm vì là Lưu Hương Bảo Bảo. Vì để tránh cho mới vừa sinh ra hài tử bị ngoại giới quấy rối, Quách Gia đem Đừng Di cùng Quách Gia Phàm tiếp về nhà tĩnh dưỡng. Chặn rơi hết thảy ý đồ phỏng vấn truyền thông. Quách Gia đối với này sự tình, kỳ thực cũng là kinh ngạc không ngớt, dù cho biết đạo tổ trên từng ra một vị thần tiên. Nhưng tự mình gặp phải như vậy chuyện kỳ dị vẫn là khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Nhà Phàm là vị kia thần tiên tổ tông 10 đời cháu. Ta sớm biết hắn tương lai nhất định bất phàm, cho nên mới dùng nhà Phàm hai chữ che một chút phong mang của hắn. Không muốn vẫn là gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mặt đối với cháu sinh ra đưa tới dị tượng, Quách Giải Nghiệp vừa buồn vừa vui, mà đồng dạng chứng kiến toàn bộ dị tượng quá trình Quách Đại Lộ cũng rơi vào xoắn suýt còn bên trong. Nếu như đúng là linh đồng, cho ngươi Quách thị một mạch đều là phúc duyên, bao quát bản thân ngươi. Ngộ Không ngữ khí lý trí bình tĩnh, Quách Đại Lộ bật thốt lên đáp lời. Không cần, Ngộ Không ngẩn ra, lập tức nói. Tam giới bên trong có thể nói ra câu nói này không cao hơn 5 cái. Nhưng chư thiên vạn sự đại bất quá nhân quả. E sợ việc này không đến lượt ngươi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng. Này phương thiên địa biến sắc. Ngộ Không không cần phải nhiều lời nữa. Đợi thêm hắn mấy năm. Chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu. Quách Đại Lộ ra kết luận. Vô luận như thế nào? 29 trong năm nhất định có kết quả. Quách Gia Phàm sinh ra không lâu, nhân gian thế không biết bao nhiêu thần linh thần tượng đột nhiên mở mắt ra. Tương tự không biết bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa xuất hiện ở nhân gian thế hư không ở ngoài. Kiên trì chờ đợi, mắt nhìn chằm chằm, Linh Sơn, Lôi Âm Tự, Phật Tổ, vì sao không trực tiếp làm cho bọn ta tiến nhập nhân gian thế? Đem linh đồng cướp đi. Áo bào đen hướng về ma Phật nêu ý kiến. Đứa bé kia chưa chắc đã là linh đồng. Hơn nữa thời cơ chưa tới. Còn chưa phải là cùng Lý Lão Quân cùng mấy vị khác lánh đời không ra lão quái ngoan nhân tập thể. Lúc trở mặt, ma tổ một bên thấy rõ tam giới vừa nói. Lại nói, trừ phi bản tọa tự mình ra tay. Các ngươi ai có thể từ Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không trên tay đem người cướp đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.